Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 76, tin tưởng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Thẩm Khinh Chí chết mà sống lại, gặp lại cố nhân, tâm trạng Đông Tuyết càng khó kìm nén hơn. Đông Tuyết gần như mất đi tất cả mới phải rời xa quê hương, một mình đến đất nước xa lạ sinh sống. Trong lòng nàng, nàng là sống thay quý phi nương nương, nàng mang theo cuộc sống của một người khác, nỗi đau khổ mất đi đó, Thẩm Khinh Chí là người hiểu rõ nhất. Thấy Đông Tuyết gần như khóc không thành tiếng, Thẩm Khinh Chí tiến lên một bước, ôn nhu ôm nàng ấy vào lòng. Nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng Đông Tuyết, nhỏ giọng nói bên tai nàng ấy, ta không phải vẫn ổn sao? Đứa ngốc, vẫn còn nhớ năm đó ở hậu cung Đại Hà. Lúc đó Đông Tuyết còn trẻ, lo lắng sợ hãi bị phân đến tẩm cung của quý phi nương nương. Nhưng khi nàng sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, một giọng nói ôn nhu lại gọi nàng. Đứa ngốc, có gì mà phải sợ? Đúng vậy, có gì mà phải sợ? Quý phi nương nương ôn nhu như vậy, săn sóc như vậy, bao dung như vậy, nàng quả thật không có gì phải sợ. Sau đó nàng không còn sợ hãi nữa, nàng một lòng đi theo quý phi, theo người từ phồn hoa đến lúc lụi tàn, cùng người trải qua nỗi đau mất đi người thân, cùng người gian nan chống đỡ trong Hàn Tuyết cung. Mười mấy năm đó nàng chưa từng sợ hãi, nhưng nương nương không còn nữa, người sẽ cười đưa kẹo cho nàng, không cho nàng khóc nhè đã chết trong ngày đông lạnh giá đó. Người thân thiết nhất trong lòng nàng sẽ không còn gọi nàng là đứa ngốc nữa. Đông Tuyết nghe thấy tiếng gọi đứa ngốc này, không còn kìm nén được sự bàng hoàng và đau khổ trong lòng, bèn khóc lớn hơn. Hu hu hu, người, sao người lại? Dù trong lúc tâm trạng suy sụp, Đông Tuyết cũng không dám nói thêm nửa lời, nàng chỉ khóc nức nở, giống như năm đó khi nghe thấy tiếng chuông báo tang của Thẩm Thứ Nhân, khóc không thành tiếng, đau khổ không thể tự kiềm chế. Thẩm Khinh Chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng Đông Tuyết, cảm nhận được sự run rẩy và đau khổ của nàng ấy, nước mắt trong mắt nàng như những trân châu lặng lẽ rơi xuống. Nàng cũng đau khổ, nhưng lại có niềm vui gặp lại sau bao năm xa cách. Hai tiểu nha đầu trong sân sợ ngây người, đứng im không dám lên tiếng. Thích Tiểu Thu thì cảnh giác đứng canh ở ngoài cửa, che chắn ánh mắt của các thị vệ. Thẩm Khinh Chỉ yên lặng đợi một lúc lâu, đợi đến khi Đông Tuyết cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mới dỗ dành nàng ấy. Thôi được rồi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Đông Tuyết liền gật đầu trên vai nàng, lùi về sau hai bước, cúi đầu lau nước mắt trên mặt. Đều đã hơn 30 tuổi rồi, còn khóc nhè trước mặt nương nương, thật mất mặt. Đông Tuyết lau nước mắt xong, Thẩm Khinh Chỉ nắm tay nàng ấy đi vào tiểu viện. Thích Tiểu Thu ở phía sau hai người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đóng chặt cửa sân lại. Sau khi đóng cửa sân, Đông Tuyết mới hoàn hồn, lo lắng nhìn Thích Tiểu Thu một cái, thấy nàng ấy dáng người thẳng tắp, vẻ mặt không chút thay đổi, khí thế quanh thân lại không cho phép nghi ngờ, nhất thời có chút nghi hoặc về thân phận của Thẩm Khinh Chỉ. Này, nàng cẩn thận nhìn Thích Tiểu Thu một cái, rồi mới nhìn Thẩm Khinh Chỉ, định mở miệng nói chuyện, lại không biết nên nói gì. Nàng căn bản không biết thân phận của người trước mắt, chỉ dựa vào kinh nghiệm sống chung nửa đời trước, liếc mắt một cái đã nhận ra là quý phi, nhưng nàng vẫn là nàng, quý phi lại đã không còn là quý phi nữa rồi, nương nương của nàng đã chết, không thể nào sống lại, mà phụ nhân trước mắt này lại trẻ trung xinh đẹp. Đông Tuyết chỉ cảm thấy mắt cay cay, trong lòng nàng vốn đã khô cằn, lại mọc lên một mầm cây non nớt, đó là hạt giống mang tên hy vọng. Thẩm Khinh Chỉ nắm lấy tay nàng ấy, mỉm cười dùng khăn lau sạch nước mắt trên mặt nàng ấy, mới quay đầu nhìn Thích Tiểu Thu. Trên mặt nàng vẫn còn vương nước mắt, nhưng giữa mày lại không còn đau buồn nữa. Tiểu Thu, ngươi dẫn hai tiểu nha đầu kia đi chơi một lát đi. Ta nói chuyện với cố nhân. Thích Tiểu Thu khom người hành lễ, đi nói với hai tiểu nha đầu kia vài câu. Trong đó nha đầu lớn tuổi hơn một chút hôm nay đã gặp nàng ấy và Thẩm Khinh Trĩ. Do dự nhìn Đông Tuyết một cái, thấy Đông Tuyết gật đầu với mình, lúc này mới dẫn muội muội cùng Thích Tiểu Thu đến phòng chứa củi bên kia. Mà Đông Tuyết thì dẫn Thẩm Khinh Trĩ vào nhà chính. Sau khi vào nhà, Thẩm Khinh Trĩ bèn đóng cửa lại, rồi mới nhìn cách bài trí trong nhà. Tiểu viện mà Đông Tuyết ở chỉ có một gian nhà chính ba phòng. Ở giữa là phòng khách, hai bên là hai phòng ngủ. Đồ đạc trong nhà rất đơn giản, cũng có chút cũ kỹ, đã dùng nhiều năm rồi. Đông Tuyết thấy quý phi quan sát chỗ ở của mình, không khỏi có chút lúng túng. Nàng theo bản năng giải thích, nô tỳ nghĩ không nên lãng phí tiền bạc, đủ ở là được rồi, nên không sửa sang lại nhiều. Thẩm Khinh Trĩ hơi khựng lại, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đông Tuyết. Đông Tuyết nhìn thấy sự an ủi và khen ngợi quen thuộc trong mắt quý phi. Trước kia mỗi lần nàng làm đúng việc, nương nương đều sẽ nhìn nàng như vậy, cũng sẽ tận tình dạy dỗ nàng. Đông Tuyết không nhịn được lại đỏ hoe mắt, nàng ấy gần như muốn quỳ xuống trước mặt Thẩm Khinh Trĩ. Nương nương, người thật sự là nương nương sao? Thẩm Khinh Trĩ vội vàng đỡ Đông Tuyết dậy. Nàng dìu Đông Tuyết ngồi xuống ghế chủ vị trong nhà, rồi mới nhỏ giọng nói, ta là Thẩm Khinh Trĩ. Đông Tuyết không nhịn được lại khóc. Thẩm Khinh Trĩ không an ủi nàng ấy, chỉ để nàng ấy khóc hết những uất ức trong lòng, mới nói, trước tiên nói về ngươi đi, sao ngươi lại đến đây? Ba chữ Thẩm Khinh Trĩ vừa nói ra, thân phận của nàng liền không cần phải nghi ngờ. Năm đó Thẩm gia bị Chu Di cửu tộc, dù Thẩm Khinh Trĩ được hoàng đế đại hạ cho phép sống sót, nhưng cũng không ai dám gọi tên nàng. Những năm làm quý phi, người người đều chỉ nhớ nàng là Thẩm quý phi. Người Thẩm gia đều bị giết sạch, cũng chỉ có Đông Tuyết còn nhớ đến nàng. Từ năm Chính Thủy thứ 13 nàng chết trong mùa đông lạnh giá, thoát cái đến năm nay đã tròn 5 năm. Thẩm gia đã sớm trở thành chuyện cũ, không chỉ người đại hạ không còn nhớ đến Thẩm gia và Thẩm quý phi từng làm mưa làm gió năm đó, người đại sở càng không biết đã từng có một người như vậy. Cho nên nàng có thể chính xác gọi ra ba chữ Thẩm Khinh Trĩ. Chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Đông Tuyết cũng được xóa bỏ. Nghe thấy nương nương hỏi như vậy, Đông Tuyết mới lau nước mắt, nghẹn ngào nói, nương nương, vẫn nên gọi người là tiểu thư đi à? Thẩm Khinh Trĩ liền gật đầu. Nghe nàng ấy tiếp tục nói, năm đó nô tỳ dựa vào kim bài miễn tử mà tiểu thư cho ra khỏi cung, dùng giấy thông hành mà tiểu thư chuẩn bị cho, từ cửa khẩu đến đại sở. Sau khi đến đại sở, nô tỳ trước tiên đến Giang Nam, du ngoạn ở Giang Nam, thay tiểu thư xem non sông tươi đẹp của đại sở. Đông Tuyết không nói đến đoạn nghe thấy tin nàng chết, tiếp tục nói, sau đó nô tỳ một đường đi về phía bắc, trên đường gặp được đại nha và nhị nha không nhà không cửa. Dù sao nô tỳ cũng chỉ có một mình, liền nhận nuôi hai nha đầu này, dẫn theo họ một đường đến Phồn Hoa Trấn. Đông Tuyết có thể nhận ra Thẩm Khinh Trĩ bây giờ là người đại sở, cho nên nói, tuy đại sở có Vinh Ân Đường, nhưng lúc đó đại nha đã 16 tuổi rồi, nàng ấy còn có chút khập khiễng, cho nên không thể vào cung, cũng không tìm được nhà tốt, chỉ có thể dẫn theo nhị nha lang thang làm chút việc nặng. Vốn nô tỳ không định thành thân, cũng thấy hai nha đầu đáng thương, liền trở thành người một nhà với họ. Đông Tuyết nói đến đây, trong mắt cuối cùng cũng có ý cười dịu dàng. Sau đó chúng ta một đường đến Phồn Hoa Trấn, phát hiện nơi này giao thông thuận tiện, thương nhân nhiều, quan trọng nhất là nơi này có thương nhân các nước đến. Nô tỳ biết nói tiếng Bắc Tề, cũng biết nói tiếng Đại Hạ, cho nên ở đây có thể tìm được nhiều việc hơn. Đông Tuyết quả thật rất thông minh. Tuy nàng ấy là người Đại Hạ, nhưng lại có khuôn mặt hiền lành. Dù ở Đại Sở hay Đại Hạ đều không gây chú ý. Người ngoài vừa nhìn là không nhận ra nàng ấy là người nước nào. Năm đó ở Hoàng Cung Đại Hạ, vì Thẩm Khinh Chỉ thích học hỏi, cho nên Đông Tuyết đi theo học tiếng Đại Sở và Bắc Tề. Tiếng của Đại Sở gần như không khác gì tiếng nói Đại Hạ. Chỉ có một số từ ngữ nhỏ có chút khác biệt, nhưng tiếng của Bắc Tề thì khác biệt hoàn toàn. Năm đó Đông Tuyết chỉ là học theo cho vui, bây giờ lại trở thành một kỹ năng có thể giúp nàng ấy kiếm thêm thu nhập ở Phồn Hoa Trấn. Bản thân nàng ấy cũng không hề rụt rè, thường xuyên chạy đến chợ Đông Tây tự mình tìm việc làm, giúp người ta phiên dịch. Hai năm nay việc làm ăn vậy mà lại rất tốt, có thêm mấy khách quen. Đông Tuyết vừa mở miệng là không dừng lại được, thao thao bất tuyệt nói rõ ràng mọi chuyện trong mấy năm nay. Hai nhà đầu ấy thương nô tỳ, không muốn để nô tỳ một mình nuôi bọn họ, cho nên nô tỳ dạy họ làm dây buộc tóc, mỗi ngày thu nhập đủ cho ba bữa cơm. Đông Tuyết vừa nói, trong mắt tràn ngập ánh sáng lấp lánh. Tuy nàng ấy đã mất đi tất cả, nhưng cũng có được gia đình mới, cũng có cuộc sống hạnh phúc an khang. Thẩm Khinh Chỉ yên lặng nghe nàng ấy nói xong, mới nói, ta nhớ, bây giờ ngươi tên là Cố Tú. Cái tên này là do Thẩm Khinh Chỉ đặt cho nàng ấy. Mẫu thân của Đông Tuyết họ Cố, nàng ấy lại giỏi may vá thêu thùa, cho nên Thẩm Khinh Chỉ đặt cho nàng ấy cái tên này. Năm đó giấy thông hành kia, ngay từ khi Thẩm gia có dấu hiệu suy bại, Thẩm Khinh Chỉ đã chuẩn bị sẵn sàng cho nàng ấy. Khi Đông Tuyết rời khỏi Hoàng Cung, mở giấy thông hành ra, quả thực đau khổ không thể tự kiềm chế. Nghe thấy cái tên này, Đông Tuyết lại không nhịn được lau nước mắt. Vâng, tiểu thư, nô tỳ tên là Cố Tú, sau này cũng sẽ gọi cái tên này. Thẩm Khinh Chỉ mỉm cười gật đầu. Cái tên này hay, ta rất thích. Cố Tú cẩn thận nhìn Thẩm Khinh Chỉ, hỏi, vậy tiểu thư bây giờ là chuyện gì xảy ra? Thẩm Khinh Chỉ thở dài, nàng suy nghĩ một lát, vẫn cẩn thận nói, ta nghĩ, ta chắc là đã mượn sắc hoàn hồn. Cố Tú không lên tiếng, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của Thẩm Khinh Chỉ. Thẩm Khinh Chỉ bèn kể lại chuyện sau khi tỉnh lại ở chữ Tú Cung. Rồi nói, mùa đông năm Hoàng Trị thứ 20 vô cùng lạnh lẽo. A Thải Đại Khái cũng không thích ứng được với cuộc sống trong cung, cho nên bị nhiễm phong hàn lại không dám nói. Bệnh nặng liền không còn thở nữa. Mà ta, Thẩm Khinh Chỉ ngẩng đầu nhìn xà nhà đầy vết tích trên đỉnh đầu. Trên mặt có chút hoang mang. Chỉ khi đối mặt với Cố Tú, nàng mới có thể nói ra lời thật lòng. Chắc là ông trời thương xót, cảm thấy Thẩm gia chúng ta bị oan uổng không chỗ kêu oan, cho nên giữ lại một hồn phách của ta, mượn thân thể của A Thải trở lại thế gian này. Cố Tú thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại có thêm niềm vui. Tiểu thư, đây là chuyện tốt, dù sao tiểu thư vẫn còn sống, nô tỳ cũng vẫn ổn. Nhìn dáng vẻ này của tiểu thư, bây giờ chắc cũng 20 tuổi rồi. Đợi đến 24 tuổi, tiểu thư liền có thể ra khỏi cung. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm ăn ở Phồn Hoa Trấn. Cố Tú vừa nói, ánh sáng trong mắt càng thêm rực rỡ. Thẩm Khinh Chỉ im lặng nghe nàng ấy nói. Đợi đến khi nàng ấy nói xong, mới chậm rãi lên tiếng. A Tú, ngươi nhìn ta xem. Trong lòng Cố Tú run lên, ngẩng đầu nhìn lại tiểu thư càng thêm trẻ trung xinh đẹp. Nhưng khi nàng nhìn kỹ, tất cả liền có đáp án. Nàng khựng lại, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, bây giờ người là thân phận gì trong cung? Thẩm Khinh Chỉ khẽ thở dài. Nàng không lập tức nói ra thân phận của mình, chỉ nói sau này làm sao hầu hạ hoàng hậu ở Khôn Hòa Cung. Sau đó hoàng đế bệnh nặng, thái tử kế vị, mà nàng lại làm sao trở thành cung nữ thị tẩm của thái tử. Nghe đến đây, Trong mắt Cố Tú lập tức mất đi ánh sáng. Ông trời sao không thương xót hơn một chút mà cho tiểu thư một xuất thân tốt. Dù không thể vinh hoa phú quý nhưng cũng được tự do tự tại. Trải qua chuyện ở Đại Hạ, Cố Tú hận thấu xương nam nhân, cũng hận thấu xương hoàng thất. Nàng tự nhiên không muốn tiểu thư dính líu đến hoàng thất dù chỉ nửa phần. Thẩm Khinh Chĩ nắm lấy tay Cố Tú, giữa mày nàng có chút ý cười. Bệ hạ khác với hắn ta, nàng nghiêm túc nói. Thẩm Khinh Chĩ nhìn ra sự lo lắng của Cố Tú, nàng suy nghĩ một lát, vẫn kể cho nàng ấy nghe cuộc sống của mình mấy năm nay. Tuy Đại Sở khác với Đại Hạ, nhưng cuộc sống hậu cung kỳ thật cũng không khác biệt lắm. Nói cho cùng cũng chỉ là những chuyện đó. Thẩm Khinh Chĩ kể lại một cách nhẹ nhàng. Đợi đến khi nói đến việc hiện tại nàng đang đi du ngoạn cùng Tiêu Thành Dục, sắc mặt Cố Tú mới khá hơn một chút. Xem ra, vị hoàng đế Đại Sở này quả thật khác với người kia. Có vài chuyện không cần nói rõ. Cố Tú sống trong cung 20 mấy năm, gặp qua 2 đời hoàng đế. Hai vị hoàng đế Đại Hạ kia là hạng người gì? Cố Tú biết rõ nhất. Thẩm Khinh Chĩ chỉ cần nói đơn giản, nàng ấy đã có thể nhận ra sự khác biệt giữa Tiêu Thành Dục và Lệ Minh Hào. Nếu nói về bậc quân vương, quả thật Tiêu Thành Dục hơn một bậc, thậm chí còn siêng năng cần cù hơn phần lớn hoàng đế trong sử sách. Cố Tú thường xuyên ở bên cạnh Thẩm Khinh Chĩ, biết rõ tính cách của nàng, cho nên thấy Thẩm Khinh Chĩ khen ngợi Tiêu Thành Dục, đã biết nàng có chút tôn trọng và thưởng thức vị hoàng đế Đại Sở này. Sự tôn trọng này không liên quan đến tình yêu, chỉ liên quan đến thân phận của hắn. Hắn có thể làm tốt vị trí hoàng đế, có thể mưu cầu phúc lợi cho bá tánh thì đáng để Thẩm Khinh Chĩ tôn trọng. Cố Tú chăm chú nhìn dung nhan trẻ trung xinh đẹp của Thẩm Khinh Chĩ. Nhìn nàng mỉm cười, sắc mặt khỏe mạnh lại tự nhiên. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Tiểu thư cảm thấy bây giờ sống rất tốt, vậy nô tỳ liền yên tâm rồi. Cố Tú nắm lấy tay Thẩm Khinh Chĩ, nhỏ giọng nói, tiểu thư, nếu ngày nào đó người sống không nổi trong cung nữa, người hãy đổi tên họ ra khỏi cung, tiền riêng năm đó người cho, nô tỳ vẫn còn giữ, đủ cho chúng ta ăn uống cả đời. Thẩm Khinh Chĩ không nhịn được cười rộ lên, nàng véo má Cố Tú một cái, giống như ngày thường thân thiết. Được, vậy sau này ta sẽ dựa vào A Tú nuôi. Thẩm Khinh Chĩ và Cố Tú gặp lại sau bao năm xa cách, có rất nhiều chuyện để nói. Cuộc sống của Cố Tú rất đơn điệu, không có gì để nói. Ngược lại là Thẩm Khinh Chĩ kể rất nhiều chuyện trong cung. Cố Tú chăm chú nghe xong, đợi đến khi Thẩm Khinh Chĩ dừng lại, nàng ấy mới ôn nhu nhìn Thẩm Khinh Chĩ. Tiểu thư, hoàng đế Đại Sở thật sự tốt như vậy sao? Tay Thẩm Khinh Chĩ đang uốt ve tay áo hơi khựng lại. Một lát sau mỉm cười nhìn nàng ấy, sao ngươi lại hỏi như vậy? Cố Tú không trả lời rằng, trong 5 câu đã có 3 câu tiểu thư nhắc đến đều là bệ hạ. Mà chỉ nói, tiểu thư, nô tỳ đến Đại Sở đã gần 5 năm rồi. 5 năm nay nô tỳ nhìn thấy người dân an cư lạc nghiệp, nhìn thấy quan phụ mẫu chủ trì một phương cố gắng cải thiện dân sinh. Họ xây cầu đắp đường, xây dựng thủy lợi, nhưng chưa bao giờ sửa sang nha môn. Cố Tú quay đầu lại, dường như nhìn qua cánh cửa đơn sơ kia nhìn về phía Tây thị đã yên tĩnh. Nô tỳ có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của người dân nơi này, cảm nhận được sự an ổn trong lòng họ. Dù năm nay tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ, người dân trong kinh thành vẫn sống bình thường. Cố Tú khẽ thở dài, người dân có thể như vậy là vì trong lòng có chỗ dựa. Dù là tiên đế hay hoàng đế hiện tại, đều là hoàng đế tốt một lòng vì dân. Nô tỳ có thể nhìn thấy, nghe thấy, cũng có thể dự đoán được. Cố Tú quay đầu nhìn Thẩm Khinh Chĩ, cho nên nô tỳ cảm thấy ngài ấy là một hoàng đế tốt. so với sự ổn định của Đại Sở, Đại Hạ bây giờ có thể nói là gió tanh mưa máu. 5 năm trước, Cố Tú cầm giấy thông hành đi qua cửa khẩu vào Đại Sở. Du hoạn ở Đại Sở, trên đường đi nàng nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp, nhìn thấy non sông tươi đẹp, nhìn thấy cánh đồng lúa bát ngát, nhìn thấy những người nông dân có nụ cười trên mặt. Nàng cũng nhìn thấy những người dân tha phương cầu thực từ Đại Hạ gian nan đến Đại Sở sinh sống. Nếu không phải sống không nổi nữa, không ai muốn rời xa quê hương đến một đất nước khác sinh sống. Mấy năm nay Cố Tú định cư ở Phồn Hoa Trấn, tuy không biết biên quan và cửa khẩu là dạng gì, nhưng nàng cũng gặp rất nhiều thương nhân Đại Hạ và Bắc Tề. Có rất nhiều người đã dần dần ở lại Đại Sở, không trở về quê hương của mình nữa. Vì chiến loạn ở Đại Hạ và Bắc Tề, bọn họ đã không còn nhà để về. Cố Tú nói những điều tai nghe mắt thấy của mình, cuối cùng vẫn đổi cách xưng hô, hy vọng bệ hạ có thể luôn anh minh, để người dân luôn được sống yên ổn. Thẩm Khinh Chí cười cười nói với Cố Tú, sẽ, ngày ấy sẽ làm được. Nàng không nói với Cố Tú những lý tưởng và hoài bão của Tiêu Thành Dục, không nói kế hoạch 5 năm 10 năm sau của hắn, không nói hắn mong muốn một quê hương mới như thế nào, mà chỉ kiên định nói với nàng ấy, ngày ấy sẽ làm được, hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt. Thẩm Khinh Chí nói chuyện với Cố Tú một lúc lâu, cũng không hề cảm thấy nhàm chán, hai người luôn có chủ đề để nói, mãi đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, tâm trạng gặp lại sau bao năm xa cách của hai người mới cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Người ngoài cửa là Thích Tiểu Thu. Thích Tiểu Thu nhỏ giọng nói, phu nhân, ra ngoài lâu quá rồi, chúng ta nên trở về thôi. Thẩm Khinh Chí nói vọng ra, ta biết rồi. Nàng giới thiệu Thích Tiểu Thu với Cố Tú, suy nghĩ một chút lại nói, ngày mai ta phải về hành cung, sau này e rằng cũng không thể thường xuyên ra ngoài, nhưng sau này mỗi năm đều sẽ đến Phồn Hoa Trấn. Nếu ngươi có chuyện gì thì viết thư đến trạm dịch sẽ đưa vào cung cho ta. Thẩm Khinh Chí nghĩ nghĩ lại không yên tâm. Như vậy đi, mỗi mùa ngươi viết một bức thư cho ta, ta phải biết ngươi sống có tốt hay không. Hốc mắt Cố Tú lại đỏ lên, nhưng lần này nàng ấy không khóc, nghiêm túc gật đầu, vâng, nô tỳ biết rồi. Thẩm Khinh Chí cởi túi tiền bên hông xuống, lắc lắc trong tay rồi đặt vào tay Cố Tú. May mà lần này ra ngoài đã đổi hết bạc vụn thành thỏi bạc, ở đây tổng cộng 350 lượng, còn có một thỏi vàng, ngươi cứ cầm lấy mà dùng. Cố Tú lại đẩy ra, tiểu thư, sao nô tỳ lại nhận tiền của người? Bây giờ công việc của nô tỳ rất tốt, mỗi ngày đều có thu nhập, không thiếu tiền. Thẩm Khinh Chí lại lạnh mặt, ngươi gọi ta là tiểu thư thì phải nghe lời ta, đây không phải cho ngươi, là tiền mừng tuổi cho hai nha đầu, ngươi cất kỹ đi, đợi bọn họ lớn hơn một chút thì cho họ làm của hồi môn. Đồ trong cung có thể mang ra ngoài cũng chỉ có tiền. Bây giờ Cố Tú đã có cuộc sống của riêng mình, có nhà có người thân của riêng mình. Thẩm Khinh Chí không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình này của nàng ấy. Nàng có thể làm chính là để Cố Tú sống tốt hơn một chút, không phải hoang mang lo lắng cho tương lai. Cố Tú cuối cùng vẫn nhận lấy túi tiền nặng trĩu kia. Thẩm Khinh Chí lúc này mới đứng dậy, đưa cho nàng ấy một tấm thẻ bài. Đây là tín vật của ta, nếu ngươi có việc gấp, hãy cầm tín vật này đến trạm dịch nhờ trạm dịch đưa thư vào cung cho ta. Thẩm Khinh Chí đứng dưới ánh đèn dầu mờ ảo, dáng người thẳng tắp lại thon dài. Nàng ngẩng cao đầu, giống như trước kia cao quý mà kiên định. Dù thân phận thay đổi, dù trở thành cung nữ thấp kém nhất, nàng cũng chưa từng oán trời trách đất. Nàng dựa vào nỗ lực của bản thân có được địa vị tôn quý như ngày hôm nay. Ánh nước trong mắt Cố Tú càng thêm lấp lánh. Tiểu thư chính là tiểu thư, chưa bao giờ thay đổi. Thẩm Khinh Chí nói với Cố Tú, ngươi gặp phải bất kỳ khó khăn gì cũng phải đến tìm ta. dù là chuyện gì ta đều có thể làm được. Nói xong, nàng đưa tay ra nhẹ nhàng lau khóe mắt Cố Tú. Ngươi hãy tin tưởng ta. Cố Tú nghẹn ngào gật đầu. Nô tỳ vẫn luôn tin tưởng tiểu thư. Thẩm Khinh Chỉ ôm nàng ấy một cái, nhìn thật kỹ rồi mới đẩy cửa đi ra ngoài. Thích Tiểu Thu ở bên vẫn có vẻ mặt bình tĩnh, dường như không hề lo lắng. Thẩm Khinh Chỉ gật đầu với Thích Tiểu Thu. Đi thôi. Cố Tú đi theo Thẩm Khinh Chỉ đến tận cửa sân, không tiễn ra ngoài, chỉ đứng bên trong cửa nhìn nàng từng bước rời đi. Dù sau này mỗi năm chỉ có thể gặp một lần, nhưng trong lòng Cố Tú hiện giờ lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ cần biết tiểu thư sống tốt, nàng đã yên tâm. Thẩm Khinh Chỉ trở về xe ngựa, một đường chạy về tiểu viện. Mà bên kia, Tiêu Thành Dục ngồi trong thư phòng đang bình tĩnh viết tấu chương. Niên Cửu Phúc đứng bên cạnh mài mực, dù là hắn, lúc này cũng cảm thấy lạnh sống lưng, trán toát mồ hôi lạnh. Đã qua gần nửa canh giờ, nhưng Ninh Tần nương nương vẫn chưa trở về. Nửa canh giờ trước, lúc Thích Tiểu Thu đến bẩm báo Thẩm Khinh Chỉ muốn ra ngoài, Tiêu Thành Dục chính là vẻ mặt bình tĩnh như vậy. Hắn không hề ngăn cản, cũng không hỏi Thẩm Khinh Chỉ vì sao muốn tự mình đi mua dây buộc tóc. Hắn chỉ để Niên Cửu Phúc dặn dò Thích Tiểu Thu, trên đường nhất định phải chú ý an toàn, nhất định phải để thị vệ đi theo bảo hộ. Dặn dò đơn giản xong, Tiêu Thành Dục liền tiếp tục phê duyệt tấu chương. Lúc đầu Niên Cửu Phúc cũng không để ý lắm, nhưng theo thời gian trôi qua, Thẩm Khinh Chỉ vẫn chưa trở về, mà Tiêu Thành Dục lại không hề hỏi han. Niên Cửu Phúc lúc này mới ý thức được có điều không đúng. Niên Cửu Phúc cẩn thận nhìn Tiêu Thành Dục, có thể cảm nhận rõ ràng hắn không hề tức giận, nhưng cũng không phải tâm trạng bình tĩnh thản nhiên. Niên Cửu Phúc không biết Tiêu Thành Dục đang nghĩ gì. Tuy cùng Tiêu Thành Dục lớn lên, nhưng vẫn không thể lúc nào cũng nhìn thấu hắn. Lòng vua khó đoán, ai cũng không đoán được. Ninh Tần nương nương trở về càng muộn, trong lòng Niên Cửu Phúc càng lo lắng. Hắn luôn cảm thấy có chuyện lớn xảy ra, nhưng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc thấp thỏm bất an này, Tiêu Thành Dục buông bút xuống, chỉ nghe thấy một tiếng kẹt, bút son rơi xuống giá bút. Niên Cửu Phúc bị dọa cho giật mình, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Niên Cửu Phúc thở phào một hơi không sao, ngược lại thu hút ánh mắt của Tiêu Thành Dục. Khi nhìn thấy Niên Cửu Phúc trán toát mồ hôi, ánh mắt lảng tránh, mới có chút kinh ngạc hỏi: ngươi làm sao vậy? Niên Cửu Phúc nuốt nước miếng, mới cẩn thận nói: bệ hạ, chuyện hôm nay có gì không đúng sao? Xin thứ cho thần ngu dốt, thật sự không đoán ra. Tiêu Thành Dục liếc hắn một cái, bưng chén trà lên, ngả người ra sau ghế dựa, nhàn nhạt nói: có cái gì không đúng? Niên Cửu Phúc do dự hồi lâu, vẫn lên tiếng: Ninh Tần nương nương, nương nương đã ra ngoài gần nửa canh giờ mà vẫn chưa trở về, mà bệ hạ cũng không hỏi han. Việc này không giống với tính cách của Tiêu Thành Dục. Hắn thích thứ gì thì sẽ luôn đeo trên người, mang theo bên mình, ví dụ như chiếc túi thơm được thêu qua loa kia, ví dụ như bộ văn phòng tứ bảo Tết bằng mây kia. Còn có Ninh Tần nương nương, bệ hạ lần này đến Phồn Hoa Trấn, tuy có ý muốn thị sát dân tình, nhưng cũng là muốn dẫn Ninh Tần nương nương ra ngoài dạo chơi, muốn để nương nương vui vẻ. Niên Cửu Phúc lần đầu tiên thấy bệ hạ quan tâm một người như vậy, yêu thương lo lắng, tôn trọng nương nương như vậy, cho nên ngày ấy không thể nào không hỏi han gì về việc Ninh Tần ra ngoài không trở về. Niên Cửu Phúc hỏi xong, trong thư phòng bỗng nhiên yên tĩnh, hắn chỉ cảm thấy sống lưng càng lạnh hơn, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, rất khó chịu. Ngay lúc Niên Cửu Phúc sắp không chịu đựng nổi, muốn quỳ xuống nhận lỗi, Tiêu Thành Dục lại lên tiếng. Giọng nói của hắn vẫn rất bình tĩnh, ngươi ngược lại rất nhạy bén, thậm chí còn khen hắn một câu, điểm này vẫn luôn không thay đổi, rất tốt. Niên Cửu Phúc, Niên Cửu Phúc dập đầu tạ ơn. Tiêu Thành Dục nhìn lá trà xanh đang nổi trên mặt nước, nhìn nó tạo ra từng vòng gợn sóng, lại nhàn nhạt cười, nàng có việc của nàng, làm xong việc sẽ trở về. Cách chương.